Vũ Thần Chúa Tể, chương 4763, suy đoán lai lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Không liếc mắt nhìn Tư Không Chấn, các ngươi bây giờ biết hắn lai lịch. Tư Không Chấn do dự dưới, sau đó nói, hơi có suy đoán, có thể nhất định là, lai lịch người này tất nhiên không bình thường. Tư Không An Vân khẽ lắc đầu, khẽ thở dài. Tư Không Chấn trầm giọng nói, An Vân, chúng ta thấy đi ra thiếu gia đối với ngươi vẫn không tệ, tuy là ngươi bây giờ chỉ là hắn thị nữ, nhưng mà thị nữ trong cũng còn có động phòng nha đầu đây, không cần sợ chúng ta khởi đầu là thấp một chút, nhưng không có nghĩa là tương lai coi như cả đời thị nữ. Phụ thân, ngươi nói nhăng gì đấy? Tư Không An Vân sắc mặt đỏ chói. Cái gì động phòng nha đầu? An Vân, cái này không có gì không có ý tứ, Tư Không Chấn đại nhân nói đúng. Lúc này Cổ Hà trưởng lão cũng vội vàng tiến lên. Ta và ngươi phụ thân đều là người từng trải, nam nữ hoan ái ấy ư, thiên kinh địa nghĩa. Với lại, chúng ta đều biết ngươi là một cái dám yêu dám hận cô nương, dám làm dám chịu, bằng không cũng sẽ không muốn cho ngươi kế thừa thánh địa y bát. Đúng, đúng, đúng. Lạc Văn trưởng lão cũng liên tục gật đầu. An Vân, ngươi nếu như ưa thích sẽ lên A, không chủ động, mãi mãi cũng không có cơ hội, chỉ cần chủ động, chưa chắc thì sẽ thất bại. Yêu tú như vậy nam nhân, nữ nhân bên cạnh chắc chắn sẽ không ít, ngươi nếu không quả đoán một điểm, dũng cảm một điểm, hắn khả năng muốn bị khác nữ nhân cướp đi. Tư Không Chấn cũng gật đầu nói, An Vân à, phụ thân cũng nghĩ như vậy, ngươi xem thiếu gia ra sao xuất sắc, chẳng những thực lực cường đại, bối cảnh cũng khẳng định không bình thường, hơn nữa còn là một có bản lĩnh người, ngươi coi như là không vì gia tộc, ngươi ngẫm lại xem, cùng với hắn, ngươi có phải hay không cũng rất an tâm. An tâm sao? Tư Không An Vân nhíu mày. Suy nghĩ kỹ một chút, dường như thật đúng là rất an tâm. Có đối phương tại, giống như liền không có vấn đề gì giải quyết không được, đối phương trên thân vĩnh viễn có một loại có thể khuất phục bản thân phong thái. Nghĩ vậy, Tư Không An Vân trong lòng cả kinh, liền vội vàng lắc đầu, vứt bỏ trong đầu lung tung ý niệm trong đầu. Lúc này, Tư Không Chấn vội vàng lại nói, An Vân, người này tuyệt đối là cả đời khó tìm lương tế, bỏ qua, nhưng là sẽ thương tiếc cả đời. Tư Không An Vân ngắt lời nói. Phụ thân, đừng nói, thiếu gia hắn không phải như vậy người, đối với nữ nhi cũng không có cái loại cảm giác này. Huống chi thiếu gia hắn yêu tú như vậy, nữ nhi có tài đức gì có thể trở thành vợ hắn. Tư Không Chấn liền nói ngay, An Vân, ngươi nhưng ngàn vạn không có khả năng như vậy nghĩ. Ngươi cũng là rất xuất sắc, huống chi, vi phụ cũng không phải nói để cho ngươi trở thành đối phương chính thê, có năng lực chịu đựng người, nữ nhân bên cạnh nhất định là không phải ít, ba vợ bốn nàng hầu cũng không nhiều. Tư Không An Vân triệt để không nói gì, không nhìn thẳng Tư Không Chấn bọn họ, xoay người rời đi. Nhìn thấy một màn này, Tư Không Chấn cùng hai vị trưởng lão tức khắc cấp không được, nhưng lại không thể làm gì, bọn họ biết Tư Không An Vân tính cách muốn khuyên nàng chủ động, không thể nghi ngờ là vô cùng khó khăn. Nhà đầu kia quá hiếu thắng, hai người nhìn nhau, đều có chút hối hận lúc trước không có sớm một chút cùng Tần Trần làm quan hệ tốt. Tần Trần tự nhiên không biết ở đây đã phát sinh toàn bộ. Thánh địa bản nguyên chỗ kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuồn cuộn hắc ám bản nguyên liên tục dũng mãnh vào đến Tần Trần trong thân thể, cũng không biết qua bao lâu, oanh, Tần Trần trong thân thể, một cổ khí tức đáng sợ đột nhiên tràn ngập ra. Tần Trần mở mắt, hắn lần này tại đây thánh địa bản nguyên trong tu hành, được ích lợi nhiều vô cùng, đã đem Kỳ Lân lão tổ lực lượng bản nguyên, triệt để thôn phệ trong thân thể, một cổ cuồn cuộn chí tôn lực dũng động giống như thần ma. Tần Trần giơ tay lên. Một cổ đáng sợ chí tôn khí tức tại hắn trên lòng bàn tay điên cuồng dũng động, này một cổ lực lượng ẩn chứa vô tận chí tôn lực lượng giống như có thể đem thiên địa đều cho một dưới oanh phá. Chí tôn lực sao? Tần Trần nhìn trong tay chí tôn lực lượng không khỏi hơi hơi lắc đầu. Đây cũng không phải là chính hắn tạo ra chí tôn lực. Tần Trần thực lực bây giờ cũng đã đạt đến nửa bước chí tôn đỉnh phong cảnh giới, khoảng cách chí tôn cũng chỉ có một bước ngắn, có thể là này một bước ngắn lại chậm chạp không cách nào đột phá. Mà cổ lực lượng này tuy là ẩn chứa cường đại chí tôn khí tức nhưng trên thực tế là hắn sử dụng bản thân hắc ám bản nguyên kết hợp cảm ngộ Kỳ Lân lão tổ lực kết hợp với này thánh địa bản nguyên trong thuần chính nhất hắc ám lực lượng bản nguyên biến hóa ra. Muốn đột phá chí tôn, vì sao khó như vậy, liền này Tư Không thánh địa bản nguyên cũng không đủ ta tu luyện. Tần Trần không nói gì. Lúc này đây, hắn đem bản thân thần thông tinh luyện một phen, lại thêm mượn thánh địa bổn nguyên lực lượng tích lũy đại lượng hắc ám bản nguyên, dùng đến sau này đột phá chí tôn thời điểm sử dụng. Chỉ tiếc này thánh địa bản nguyên trong hắc ám bản nguyên còn chưa đủ nồng hậu. Nếu như có thể đi hắc ám đại lục đang nồng nặc hắc ám bản nguyên trong khổ tu, Tần Trần tin tưởng mình tu luyện cái một thời gian, chắc chắn có khả năng đến chí tôn, nhưng đáng tiếc là tư không thánh địa trong hắc ám bản nguyên còn chưa đủ nhiều. Chí tôn, nhất định phải thăng cấp tới chí tôn. Không đạt chí tôn, Tần Trần trong lòng thủy chung tràn ngập cảm giác nguy cơ. Không có khả năng lãng phí thời gian, nên đi tìm tư không chấn. Tâm niệm vừa động, Tần Trần thân hình thoát một cái, đột nhiên biến mất ở đây. Sau một lát, Tần Trần lại đã tới trước hư không hội nghị chi địa. Rất nhiều tư không thánh địa cao thủ, nhất tề tụ tập ở chỗ này. Ha ha, chúc mừng tiểu hữu xuất quan, tiểu hữu mời ngồi. Tư không chấn vội vàng tiến lên chắp tay, thân hình nhưng là chấn động mạnh một cái. Lúc này mới bao lâu không thấy, Tần Trần trên thân tản mát đi ra khí tức so với trước lại đáng sợ phía trên nhiều, liền hắn đều cảm thụ được một chút sợ hãi, cảm giác. Thấy tư không chấn cung kính thái độ cùng với ở đây rất nhiều tư không thánh địa cường giả kiêng kỵ khí tức sợ hãi. Tần Trần trong lòng rõ ràng, trước bản thân lặng yên phóng xuất ra một chút hắc ám vương huyết khí tức hiệu quả cuối cùng là đạt đến. Được nhàn thoại cũng sẽ không nhiều lời, tư không chí tôn, bản thiếu tìm ngươi có chuyện trao đổi. Tần Trần tại phía trước nhất vương tỏa trên ngồi xuống, đoan đoan chính chính, rất là tự nhiên, hiển hiện ra cao quý phong cách vô địch. Khác trưởng lão thấy thế, không khỏi không nói gì. Đây cũng quá không coi mình là ngoại nhân chứ, cư nhiên trực tiếp tại tư không đại nhân vị trí ngồi xuống. Tiểu hữu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tư không chấn tiến lên vừa định nói, lại bị Tần Trần thoáng cái cắt đứt. Tư không chí tôn, bản thiếu thân phận ngươi cũng đã biết chưa? Tần Trần nhàn nhạt nói. Chuyện này, tư không chấn sững sờ, không nghĩ tới Tần Trần vừa lên tới hỏi cái này, không dám nói dối, chỉ là cúi đầu nói. Hơi có suy đoán, Tần Trần liếc hắn một cái. Mặc kệ ngươi là thật suy đoán, hoặc những, này đều không trọng yếu, cái gì cũng không nhiều lời, trước bản thiếu cho ngươi đề nghị, có thể sẽ cho ngươi một cơ hội, bất quá đây cũng là một cái cơ hội cuối cùng. Ngài là nói, tư không chấn sắc mặt cả kinh, vội vàng ngẩng đầu. Không sai, ta muốn ngươi tư không thánh địa thần phục với ta, làm sao? Lời vừa nói ra tư không chấn trong lòng mãnh kinh. Cách chương.